Thư Nguyệt Trư U, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Xương Bình công chúa rất lớn, nhưng thủ vệ cũng bình thường. Ta thuận lợi đến trước bên ngoài phòng ngủ của công chúa. Lén lút mở cửa sổ, treo vào trong phòng ngủ, rồi lao nhanh về phía giường. Ta không cố ý hạ thấp giọng, mà chỉ lao vào công khai. Quả nhiên công chúa lập tức tỉnh dậy. Nàng ta chỉ hoảng hốt trong chốc lát, rồi ngay lập tức lớn tiếng quát. Người đâu, có thích khách? Ta dùng một tay đập vào cổ của công chúa. Công chúa lập tức hôn mê bất tỉnh. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Ta biết thị vệ bắt đầu đổ xô vào trong phòng. Ta cõng công chúa, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Các thị vệ đuổi theo sát sao. Ta lén lút di chuyển, nhanh chóng trở về phủ Bình Nam Vương. Sợ thị vệ mất dấu, ta xé một mảnh áo ngủ của công chúa ném lại trước cửa phủ Bình Nam Vương. Sau đó nhảy vào trong vương phủ, thuần thục tiến vào mật thất. Những nữ tử bị trói nhìn thấy ta trong trang phục đi đêm đều sợ hãi. Khi thấy công chúa trên lưng ta, mấy nàng ta đều lộ vẻ đồng cảm. Rõ ràng mấy nàng ta đã xem ta như tay sai của Bùi Tiêu. Ta trói công chúa lại, rồi quát khẽ một tiếng, mở miệng, tất cả không được phát ra tiếng. Nếu làm hỏng chuyện của thế tử gia, các người sẽ không chịu nổi hậu quả đâu. Nói xong ta quay người rời đi, nhưng trong khoảnh khắc đứng dậy, ta rút ra một cây kim bạc mờ vào công chúa một chút. Nàng ta đau đớn nhíu mày, rõ ràng sắp tỉnh lại. Ra khỏi mật thất, bên ngoài đã ồn ào. Thị vệ của phủ công chúa và thị vệ của vương phủ đang đối đầu giằng co. Bình Nam Vương vội vàng chạy đến tiền viện. Khi thị vệ của phủ công chúa nói về việc công chúa bị bắt cóc, Bình Nam Vương đã nhíu mày. Ta biết ông ta như thế là có điều đang nghi ngờ. Cũng không muốn cho thị vệ của phủ công chúa kiểm tra. Dù sao vương phủ cũng có một số thứ không sạch sẽ. Vì vậy, ta thêm dầu vào lửa, đứng ở cửa mật thất, lớn tiếng kêu thét thê lương với bên ngoài. Cứu mạng, âm thanh vang vọng khắp vương phủ. Ta cũng nhanh chóng rút lui. Tiền viện trở nên hỗn loạn. Thị vệ của phủ công chúa sợ công chúa gặp chuyện, bọn họ sẽ bị mất mạng. Đương nhiên sẽ liều CHT xông vào. Ta biết những chuyện phía sau không cần ta quan tâm nữa, tự nhiên sẽ có người giúp ta xử lý. Vì vậy ta nhanh chóng rời khỏi phủ Bình Nam Vương, trở về quán trọ. Sáng sớm ngày thứ hai, trên đường phố người đi lại vội vã. Thúy Vân hối hả đến báo cho ta rằng tất cả mọi người trong phủ Bình Nam Vương đều bị giam ở đại lao. Nghe nói là bắt cóc công chúa, còn giấu giếm Long Bào, có ý định mưu phản. Hơn nữa còn từ thư phòng của Bình Nam Vương tìm thấy nhiều phong mật thư với Tây Lương. Hoàng thượng nổi giận sung thiên, ra lệnh điều tra kỹ lưỡng. Tiểu thư, chúng ta phải làm sao? Có bị liên lụy không? Thúy Vân rất lo lắng. Ta ăn nghỉ Thúy Vân vài câu, đến giờ vẫn chưa có ai đến bắt ta và Thúy Vân. Điều đó có nghĩa là chuyện này sẽ không liên lụy đến bọn ta. Dù sao ta mới gả vào vương phủ có 2 ngày, mà còn do hoàng thượng ban hôn. Những chuyện này sao có thể liên quan đến ta? Ai xúi quẩy mà dám đến bắt ta? Nếu bắt ta, tức là vạch trần vết sẹo của hoàng thượng, vì chính ông ta không biết nhìn người mà đi ban hôn. Ta bình tĩnh chờ đợi tình hình phát triển. Rất nhanh các tin tức đã được truyền đến. Những nữ tử bị Bùi Tiêu giam giữ có nữ nhi của thương gia, cũng có nữ nhi của quan lại. Vì chuyện này ầm ĩ lan rộng, những triều thần không thể che giấu được, chỉ có thể dâng sơ cho hoàng thượng yêu nghiêm trị phủ Bình Nam Vương. Những chuyện xấu xa không thể che giấu, tức là bọn họ chắc chắn đã cân nhắc lợi hại. Dâng sớ cáo trạng phủ Bình Nam Vương còn có thể nhận được danh tiếng không sợ cường quyền. Có Xương Bình công chúa dẫn đầu, nàng ta đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng thảm thương của những nữ tử kia. dẫn theo mấy nữ tử kia quỳ trước cửa cung, chờ lệnh nghiêm trị phủ Bình Nam Vương. Điều này dẫn đến người đời nghị luận xôn xao một trận. Nhưng đối với Hoàng thượng mà nói, đây vẫn chưa phải là chuyện lớn gì. Chuyện nghiêm trọng nhất là, thị vệ của công chúa trong lúc giải cứu công chúa đã phát hiện ra mật thất có dấu long bào. Hơn nữa trong đó còn có một ngọc tỷ tự điêu khắc riêng. Điều này mới khiến Hoàng thượng kiêng kỵ. Hoàng thượng ra lệnh khám xét phủ Bình Nam Vương. Trong thư phòng của Bình Nam Vương, quả thật tìm thấy một số thư tín tư thông với kẻ thù bên ngoài. Lúc này mới khiến Hoàng thượng nổi giận xung thiên, đã giam tất cả người trong phủ Bình Nam Vương vào đại lao. Ra lệnh cho tông nhân phủ điều tra kỹ lưỡng. Cách chương.